Chương 230, toàn thành quyền quý tận cuối đầu. Mạnh Vũ Huyên theo Trần Bân Nhiên từ trong ở giữa đi ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng nằm mơ đều không ngờ rằng, đi theo Trần Bân Nhiên trở lại quê hương của hắn, thế mà vẫn như cũ có thể gặp được Tịch Thiên Dạ, tình huống như thế nào đống nhiên. Mạnh Vũ Huyên đột nhiên nhớ tới, Tịch Thiên Dạ đã từng nói, quê hương của hắn cũng tại Lô Hề quận thành, chỉ là, khi đó Tịch Thiên Dạ chỉ là một cái gia tộc không được coi trọng, thậm chí có thể nói bị gia tộc vứt bỏ tộc nhân. Căn bản không có thân phận gì địa vị có thể nói, bình thường nuôi sống chính mình cũng hết sức khó khăn, cho nên nàng cũng không có để ở trong lòng đi. Ngươi cũng quay về rồi sao? Mạnh Vũ Huyên tự lẩm bẩm, đôi mắt phức tạp. Trần Bân Nhiên, mang theo bằng hữu của ngươi đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Trần Bân Nhiên sắc mặt khó coi vô cùng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Trước kia Tịch Thiên Dạ trong mắt hắn chỉ là một nhân vờ ơ tờ nhỏ, căn bản không có đem hắn coi đó là vấn đề, tùy tiện rỗi ra một cái ngón út đều có thể đem hắn nghiền chết. Hiện tại Tịch Thiên Dạ lại dám như thế no y chủy hệ nở cu nở dê hắn mà hắn lại không thể làm gì. Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ là cái kia Tịch Thiên Dạ, nhưng thân phận địa vị lại không giống trước, đã xưa đâu bằng nay. Làm Chiến Mâu Học Viện Tiên Thiên Thánh Mẩm, đặt ở toàn bộ Tây Lăng Quốc đều là chói mắt nhất tồn tại, căn bản không phải hắn một cái quận trưởng trong phủ công tử có thể sánh được. Ngươi không đi? Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt. Trần Bân Nhiên liền nghiêm mặt, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, khi đến ngo nở tay đều tại hơi hơi run rẩy run. Khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng a hắn Trần Bân Nhiên, thế mà cũng có người khác ức hiếp như vậy một ngày, nhất là người này lại có thể là hắn vẫn luôn chướng mắt Tịch Thiên Dạ. Thế nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng, hiện tại Tịch Thiên Dạ, hắn đã đấu không lại. Thân phận địa vị cùng thực lực đều chênh lệch quá lớn, căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Dù cho Tịch Thiên Dạ hiện tại liền làm thịt hắn, quận trưởng phủ đều không dám nói gì, nhiều nhất mặt ngoài yếu điểm bồi thường ý tứ dưới, nếu không quận trưởng phủ còn dám giết chết Tịch Thiên Dạ báo thù cho hắn không thành. Tại toàn bộ Tây Lăng Quốc, hiện tại có ai dám đi trêu chọc Chiến Mâu Học Viện dù cho hoàng thất cũng không dám. Húng chi không quan trọng một cái quận trưởng phủ. Mọi người chung quanh từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy run sợ, thiếu niên ở trước mắt đến cùng người nào, lại dám như thế nói chuyện với Trần Bân Nhiên. Phải biết Trần Bân Nhiên thế nhưng là quận trưởng phủ nhà công tử, mà lại thuộc về trưởng tử, tương lai quận trưởng phủ người thừa kế. Tại toàn bộ Lô Hề quận thành thái tử đảng bên trong, luận địa vị Trần Bân Nhiên đều có thể xếp ở và ho ba vị trí đầu tồn tại. Nhưng mà, đối mặt thiếu niên kia phách lối bá đạo, thậm chí có thể nói ở chửa cờ mặt đánh mặt, Trần Bân Nhiên lại hiếm thấy yên lặng không nói gì. Rất nhiều tâm tư kín đáo, nhãn lực thông thấu người, cả đám đều thần tâm rung động, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt trong khoảnh khắc liền có chỗ khác biệt. Bân Nhiên, chúng ta tụ hội cũng đều không khác mấy, Tịch Thiên Dạ lại là chúng ta đồng môn đồng học, hắn nếu cờ ơn ở, không bằng liền đem phi cách nhường cho hắn đi. Mạnh Vũ Huyên trong mắt có chút không đành lòng. Nhẹ giọng làm Trần Bân Nhiên tìm lối thoát no y. Trần Bân Nhiên sắc mặt biến ảo chập chờn, khi thì dữ tợn, khi thì lạnh lùng, khi thì chết lặng cuối cùng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hung hăng nắm lên một chén rượu uống cạn, không nói một lời xoay người rời đi. Đám người khiếp sợ nhìn Trần Bân Nhiên. Sợ quận trưởng trong phủ người thừa kế thế mà trực tiếp nhận sợ tất cả mọi người, không ngờ rằng lại là như thế một kết quả, có người tới cửa đánh mặt. Quận trưởng phủ nhà người thừa kế trực tiếp nhận sợ tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, từng cái trong lòng khiếp sợ. Người này rốt cuộc là ai, thế mà nhường Trần Bân Nhiên sợ hãi như thế kiêng kỵ. Cơm ăn một nửa bị người đuổi ra ngoài, có thể nói là một kiện vô cùng chuyện mất mặt, Trần Bân Nhiên thế mà cũng có thể nhịn. Mạnh Vũ Huyên than nhẹ một tiếng, thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, quay người đuổi theo Trần Bân Nhiên đi ra ngoài. Trần Bân Nhiên đều đã đi. Những người khác tại không rõ ràng tình huống trước đó, tự nhiên không dám lại nói cái gì, trong lòng biệt khuất dồn dập rời đi. Bọn hắn làm Lô Hề quận thành thái tử đảng, lu cờ na ó như thế biệt khuất qua. Giang Hoa Lâu quản sự một mặt gặp quỷ nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn biết rõ, tại trong phi các ăn cơm đến cùng đều là như nở dê người na ó, bất kỳ một cái nào đặt ở Lô Hề quận thành bên trong đều là nổi tiếng đại nhân vật, bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ. Lô Hề quận thành không có mấy người có thể để bọn hắn ngượng bộ. Nhưng mà, thiếu niên ở trước mắt lại là mấy câu, liền đem những cái kia bình thường hoàn khố khoa trương các công tử thiếu gia toàn bộ dọa chạy, đơn giản có chút khó tin. Trần Tuyết lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, trong lòng đủ loại không nghĩ ra, nếu thiếu niên kia lợi hại như thế, vì sao muốn mạnh mẽ xông tới Giang Hoa Lâu, dùng năng lực của hắn không phải nhẹ nhàng liền có thể đi va ho à, nhưng mà vô luận nàng nghĩ như thế nào, sợ là cũng không nghĩ đến, Tịch Thiên Dạ thuần túy chỉ là đến gây chuyện mà thôi. Tiểu Hình, thích ăn cái gì? Tịch Thiên Dạ đem một tờ thực đơn đặt ở Tịch Tiểu Hình trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Tịch Tiểu Hình trừng mắt tròn căng mắt to, nhìn đẹp đẽ hoa mỹ menu, lặng lẽ nuốt ngụm nước, nhưng lại nửa ngày đều không có điểm một cái món ăn. Bởi vì phía trên món ăn quá mắc, Tịch Tiểu Hình ở phía trên tìm nửa ngày đều không có tìm được một cái tiện nghi, dọa đến nửa ngày không dám điểm. Tịch Thiên Dạ đem menu lấy đi, thản nhiên nói, đem phía trên món ăn, toàn bộ cho ta tới một phần. Đúng đúng Giang Hoa Lâu quản sự cùng Trần Tuyết cung kính về sau ở một bên, mảy may đều không dám sơ suất. Trong lòng bọn họ, Tịch Thiên Dạ đã trở thành lai lịch bí ẩn nhân vật đáng sợ. Rất nhanh, thức ăn liền không ngừng đã bưng lên. Tịch Tiểu Hình ăn rất vui vẻ, theo Chiến Mâu Thành trở về đều chưa từng ăn qua cơm, đi Chiến Mâu Thành trên đường cũng là một đường màn trời chiếu đất, đói một chầu no bụng một chầu, Lu Cờ Na Ho có thể ngồi xuống ăn mỹ vị như vậy món ngon. Hà Tú Nương thì tâm sự nặng nề, nàng không giống Tịch Tiểu Hình đơn thuần như vậy đơn giản, Tịch Thiên Dạ tới Giang Hoa Lâu, hiển nhiên không phải vẹn vẹn vì ăn cơm đơn giản như vậy. Đem các ngươi Giang Hoa Lâu người chủ sự gọi tới. Cơm nước non nê, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chuyện này cái kia Giang Hoa Lâu quản sự hơi hơi lưỡng lự, bất quá rất nhanh liền gật đầu. Tịch Thiên Dạ thân phận bây giờ địa vị đã khác biệt, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Giang Hoa Lâu người chủ sự tên là Dịch Vĩnh, chính là một cái thể trọng rất cao mập mạp, luôn luôn cười híp mắt một mặt phúc tướng. Có thể ngồi lên Giang Hoa Lâu người chủ sự vị trí, Dịch Vĩnh tự nhiên có bất phàm bản lĩnh, tại Lô Hề quận nội thành đều có phần có một ít danh tiếng. Là các ngươi. Dịch Vĩnh vừa bước vào phi cát, liếc mắt liền nhận ra Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình. Dù sao Huyền Su Lâu ngay tại Giang Hoa Lâu bên cạnh cách đó không xa, mà Vạn Bảo Thương Hội một mực tại ngấp nghé Huyền Su Lâu khối kia hoàng kim đất trống, hắn làm Giang Hoa Lâu người chủ sự, tự nhiên nhận biết Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình. Chỉ là hắn không ngờ rằng, cái kia có thể đem Trần Bân Nhiên cùng với Lô Hề quận nội thành các lớn các công tử thiếu gia dọa chạy người, thế mà lại là bọn hắn. Căn bản cũng không khả năng. A Dịch Vĩnh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình thân phận gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Làm sao có thể đem Trần Bân Nhiên những Lô Hề quận đó thành đỉnh tiêm công tử thiếu gia dọa đi. Dịch chủ, ta có một cái sinh ý, nghĩ cùng các ngươi Vạn Bảo Thương Hội nói một chút. Tịch Thiên Dạ chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên nói. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.